Chương 70, là ngoan. Vẫn là ngây người. Bánh gà tổ à, bởi vì hôm nay có chút nhớ hưởng thụ một uống trà bầu không khí dù gì từ trong túi lấy ra lưỡng chủng bánh gà tổ. Ô mai bơ tô bính cùng bạch lãng sơn bánh gà tô nhân hạt rẻ. Múa không nói câu nào, lẫn nhau mà nhìn cái này lưỡng chủng. Chán ghét bánh gà tổ sao không ghét phải không ta muốn cũng đun nở dê vờ ơ y à. Nữ hài tử ứng nên sẽ thích ngọt đi dù gì thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay để ăn mừng cùng thật cầm ký ức thức tỉnh, thêm mới chiếm được tay thiên dạ mỹ tịch, hắn mới có thể cố ý bay đến cách vách thành thị, mua cái này lưỡng chủng cao cấp bánh gà tổ. Muốn người nào bánh gà tô nhân hạt rẻ ta cũng biết đồng dạng là đồ ngọt, luôn cảm thấy so với ô mai, vũ hội chọn chắc là hạt rẻ đi. Nếu như là nợ ủ kỳ, không cần phải nói là khẳng định chọn ô mai. Vì để cho múa đơn tay cầm cũng có thể ăn. Dù gì đem chúng quanh trong suốt lá mỏng lột ra, tựa đầu thả cái hạt rẻ bánh gà tổ đưa cho múa. Múa như là cầm sushi giống nhau tay không sau khi nhận lấy, một ngụm từ đầu cắn đi. Bất quá, thật dày bơ không cần cái nĩa lời nói rất không dễ dàng ăn. Múa một ngẩng đầu lên, mũi quả nhiên dính bơ. Múa chính mình vậy cũng có phát giác mới đúng, bất quá nàng cứ như vậy từng hớp ăn bánh gà tổ. Nếu như không có dù gì giúp nàng lấy xuống, ước đoán sẽ vẫn ở lại nơi đó đi. Cái này chỉ độn ra hỏa thật là quá đáng yêu rủ gì vươn tay, đang muốn đem về điểm này suýt ở múa chóc mũi bơ lau. Trên đường đột nhiên cải biến chủ ý múa, hơi chút chờ một chút múa ngẩng đầu nhìn rủ gì, tựa hồ là đang hỏi làm cái gì rủ gì mặt bu lại, vươn lưới. Đầu nhẹ nhàng liếm đi nàng chóc mũi bơ. Bơ dính múa khí tức, tựa hồ có vẻ càng thêm ngọt. Rủ gì bị vẻ này điểm mỹ mùi vị dụ hoặc, tay phải không kiểm hãm được đưa đến phía sau, dùng sức đè xuống múa ngông. Bộ phận, để cho hai người thể dán thật chặt với nhau. Múa bình tĩnh nhìn một cái mắt dù gì, lại nhìn một tay phải bánh gà tổ, tựa hồ là ở quấy nhiễu. Hồi lâu, bánh ngọt mê hoặc chiến thắng dù gì kỳ quái cử động. Ăn như vậy không có phương tiện như vậy là được rồi đi dù gì nhẹ nhàng cắn một cái bánh gà tô nhân hạt rẻ, sau đó hướng phía múa môi hôn tới. Múa cái này chỉ có tỉnh ngộ lại, không chút do dự mở đôi môi thật mỏng, tiếp nhận rồi dù gì dùng miệng uy tới được bánh gà tổ. Nước bọt hòa lẫn hòa tan bơ cùng nhau lưu vào cổ họng, múa cầm kiếm tay cũng đè xuống dù gì sau lưng của. Hai người cứ như vậy một bên tiếp lấy hôn, một bên hưởng dụng bánh gà tô nhân hạt rẻ. Làm múa ăn bánh ngọt xong thời điểm, dù gì ô mai bơ tô bính còn không có gì chuyển đây. Kế đó không cần dù gì mở miệng. Múa đã chủ động cắn hắn tay bên trong ô mai bơ tô bính, lặp lại một lần dù gì mới vừa hành vi, dùng miệng đem tô bính đút cho dù gì, để hắn không khỏi cảm khái múa học tập năng lực mạnh. Tuy là, nàng sợ rằng hoàn toàn không biết cái này hành vi đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nếu như là sẽ hứa gì lời nói, khuôn mặt chỉ sợ sớm đã biến thành chín quả táo đi. Mà múa vẫn như cũ mặt không thay đổi sắc tầm, phảng phất vừa rồi giống như là thông thường nắm tay giống nhau. Là cực kỳ bình thường hành vi. Hôm nay dường như không có ma vật đâu ăn xong rồi tô bính cùng bánh gà tổ. Dù gì tay trái rốt cuộc vô ích đến, cách y phục đè ở bộ ngực của nàng, nhẹ nhàng bóp nhẹ mấy sau, liền giải khai cúc áo, đem chế phục phía trước kéo ra. Từ lột ra màu trắng áo choàng, múa bộ ngực lộ ra. Bị ngoại hình như là đang đè ép bộ ngực nội y để che lấp. Dù gì nắm lên giống như là bởi vì muốn chiến đấu mà cố ý ẩn giấu nữ hải vị cái vật kia, một trưởng vỡ ra. Mất đi che lớp vật bộ ngực tiếp xúc đến bên ngoài không khí, múa lộ ra không biết làm sao biểu tình túi lầu đi. Dù gì như là từ hướng dơ lên tựa như chạm đến lấy đoa nở kia lấy đà. Là khiến người cảm thấy thoải mái trầm trọng cảm giác cùng mềm mại cảm giác núi non. Đột nhiên, dù gì như là cảm thấy muốn đụng chạm như vậy ra thịt tay của mình không khỏi quá khô khan giống nhau, ngón tay giữa tiêm đưa đến múa môi. Múa nghi vẫn nhìn dù gì liếc mắt, sau đó tỉnh ngộ vậy hé miệng, hàm chứa dù gì ngón tay của đưa nó nhuận thấp. Đầu lưỡi nhăn mịn ẩm ướt xúc cảm quấn vòng quanh dù gì ngón tay của. Dù gì đại não bởi vì từ những động tác này khiến người liên tưởng đến hành vi mà phát nóng lên. Rút ra tay đến. Lần nữa dùng nhuận hoạt ngón tay vớt hai luồng tinh xảo bộ ngực. Đầu ngón tay mới vừa đụng tới Phương Hồng Anh, múa liền ở trong ngực lui khởi thân thể. Không muốn sao múa nhẹ nhàng lắc đầu. Hẳn là không phải đâu, chỉ là bởi vì thân thể chưa thói quen mẫn cảm của mình bộ phận bị người chạm đến mà thôi. Dù gì vừa nghĩ về sau nên đối với múa làm nhiều một ít mập mờ sự tình, nếu không nàng về sau thật muốn biến thành một cái lãnh đạm thạch nữ, vừa dùng đầu ngón tay tiếp tục đâm kích lấy bộ ngực của nàng. Bị múa nước miếng của mình nhuận thấp mũi nhọn dựng lên. Ở ánh trăng chiếu xạ, lối vào xem ra giống là phát ra quang. Dù gì dùng cả bàn tay nắm chặt ở đây phương mềm yếu, múa liền ưu nhã quay đầu, hoàn toàn bị động phối hợp dù gì động tác, bả vai nhỏ nhẹ động. Dù gì cũng thuận theo lấy bản năng, đưa tay đưa vào múa trong quần. Múa tuy là rõ ràng co quắp một, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dù gì từ trong sườn chạm đến bắp đùi, chậm rãi duỗi cùng mặt bên. Nếu như từ chính diện đến xem bây giờ múa, múa thoạt nhìn chắc là chỉ có bộ ngực từ chế phục bên trong lộ ra, thấy được Trương Khai hai chân trung ương bên trong. Khố, một bộ phi thường phiến. Thình tư thế đi. Chỉ là, trong tay nàng vẫn như cũ cầm thật chặt kiếm, để mảnh này mập mờ bầu không khí nhiều hơn một sợi cảm giác quỷ dị. Dù gì kéo ra quần khóa kéo, đào ra bản thân cái vật kia, sau đó đính vào múa bị xốc lên váy mặt giữa hai chân khu vực, cách bên trong, khố ma sát của nàng nhất trọng yếu địa phương. Rất nhanh, múa nơi đó liền chuyển ra một hồi bệnh thấp. Cho dù tính cách lãnh đạo, nhưng thân thể đúng là vẫn còn đối với dù gì cử động sinh ra phản ứng tự nhiên. Dù gì mừng thầm trong lòng đồng thời, đem khuôn mặt vùi vào múa bộ ngực trong lúc đó, nghe được múa mùi. Là ở mới vừa tắm hảo chế phục, hòa lẫn yếu ớt mồ hôi hương vị. Dù gì mút múa bộ ngực, một bên duy trì liên tục ma sát mặt nàng. Trong không khí mập mờ khí tức càng ngày càng đậm hơn, múa thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên, da thịt nổi lên một hồi đổ mồ hôi. Sau mười mấy phút, múa thân thể dẫn đầu sinh ra một hồi kỳ diệu co quắp, nhiễm ướt hai người thân mật ma sát địa phương. Dù gì ra tốc sung thứ mấy, cũng sắp đạt đến đỉnh điểm tượng trưng vật phun ở bắp đùi của nàng trong lúc đó cùng bên trong, khố. Thỏa mãn thở ra một hơi, dù gì nhìn gương mặt nổi lên hai đóa đỏ hửng nhàn nhạt múa, nhẹ nhàng hôn vào môi của nàng, tại da của nàng hàm răng tùy ý khuấy động. Mấy phút sau, vui sướng dư vị đi qua, hai người đều từ cái loại này cảm giác tuyệt vời bên trong đi ra. Mặt xinh xệch chân trợt múa tựa hồ có hơi không quá thích ứng, hai chân bất an ma sát. Dù gì cái này mới rời khỏi thân thể của hắn, múa nhìn một mảnh hỗn độn, thể, khôi phục như lúc ban đầu gương mặt của một bên bình tĩnh kể rõ, vừa móc ra khăn tay lau đi dù gì bắn vào nàng thân gì đó. Hôm nay chỉ tới đây thôi ừ nguyên bổn định sử dụng thanh tẩy chi lửa dù gì, chứng kiến múa bình tĩnh trà lau cùng với chính mình ở lại nàng thân gì đó bộ dạng sau, nâng tay lên lại thả tới. Lau sạch thân thể mình múa, thân mang theo khăn tay cũng đồng thời dùng hết rồi. Đem vỏ thành một cục khăn tay đặt ở bệ cửa sổ, nàng lại móc ra một cái khăn tay, ngồi chồm hổm tới thay dù gì dọn dẹp sạch sẽ vậy vừa nãy làm bẩn thân thể mình đồ đặt sau, mới đưa ướt nhẹp khăn tay bỏ vào trở lại miệng túi. Tiên tiên hậu hậu không chút do dự nào, phảng phất như là thực sự đang dọn dẹp bởi vì mình mà dơ thứ gì đó. Múa người rốt cuộc muốn nhiều khả ái mới được á dù gì thương yêu vớt ve nàng gò má, phát hiện mình càng thêm thích cái này đơn thuần trì độn cô gái.